Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 06, Tán Tiên Tần Vân. Converter, đá kero, ngất cả chính ta đều cảm thấy, ta sáng tạo kiếm tiên thiên tiên pháp môn thô giáp vô cùng. Bằng dạng này thô giáp pháp môn, lại thế nào khả năng linh nhục hợp nhất? Tần Vân vẻn vẹn bắt đầu dung hợp, liền phát hiện nguyên thần pháp lực đối với nhục thân gánh vác quá lớn. Sắc bén vô địch pháp lực phảng phất từng chui lợi kiếm đâm vào thân thể, khiến cho nhục thân tầng sâu nhất bắt đầu sụp đổ, vừa mới bắt đầu dung hợp, liền bắt đầu hỏng mất, thất bại. Mà cái này, Tần Vân không có chút nào kỳ quái. Tại các phương chú ý xuống, Tần Vân nguyên thần cùng nhục thân bắt đầu dung hợp, nguyên thần hư ảo, nhục thân chân thực, cả hai đều là đồng dạng hình dạng, có thể vừa dung hợp xoạt, nhục thân liền hỏng mất, hay là tầng sâu nhất vỡ vụn, mỗi một cái hạt đều vỡ vụn, nhục thân trực tiếp vỡ vụn hóa thành hư vô, tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có nguyên thần. Vân ca, Y Tiêu nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng thay đổi. Thất bại rồi, linh nhục hợp nhất thất bại, không thể thành thiên tiên. Tần sư đệ, Trương tổ sư thì là run lên trong lòng. Linh nhục hợp nhất thất bại, cái này nhưng không có làm lại cơ hội. Tần sư đệ hắn ngay cả nhục thân đều hỏng mất, muốn thành tán tiên sao? Từ khi ma đạo quật khởi về sau, tán tiên con đường này chính là tuyệt lộ a. Đây chính là tần sư đệ hắn cứu vớt quê quán duy nhất biện pháp sao? Hắn tu hành tuế nguyệt so ta ngắn nhiều lắm, liền đã so sánh đại năng, càng mở mới kiếm tiên lưu phái tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ, tiền đồ cũng bị mất. Trương tổ sư yên lặng nói, trong tinh không, Phật môn 18 vị La Hán, thiên đình 108 vị thiên cương địa sát các thần tướng cũng đều nhìn phía dưới. Nhưng nhìn đến Tần Vân vừa nếm thử nguyên thần nhục thân hợp nhất liền thất bại, từng cái lập tức hí hư, thất bại, tự sáng tạo mới kiếm tiên lưu phái, quá khó khăn, toàn bộ tam giới ngoại trừ Thái Thượng Đạo Tổ, ngay cả kiếm tiên nguyên thần pháp môn cũng liền cái này Tần Vân làm đến. Mà càng khó khăn thiên tiên pháp môn hắn vẫn là thất bại. Hắn hẳn là còn không có hoàn toàn chắc chắn, nếu là có hoàn toàn chắc chắn, đã sớm độ kiếp rồi. Lần này diệt tinh ma đầu đến, hắn ra hương thế giới đứng trước trường đại kiếp nạn này. Toàn bộ quê quán ức vạn vô tội sinh linh đều sẽ bởi vì thân này chết. Hắn mới bị buộc sớm độ kiếp, không có nắm chắc pháp môn. Quả thật linh nhục hợp nhất thất bại, lần này hắn coi như thành tán tiên. Tại ma đạo quật khởi, trước đó, coi như thành tán tiên, cũng có thể lựa chọn đầu thai chuyển thế, lại được thức tỉnh, lần nữa tới qua, mà bây giờ cái này Tần Vân thực lực so sánh đại năng già. Hắn nếu là lựa chọn đầu thai chuyển thế, một sợi hồn phách lực lượng tiến vào lục đạo luân hồi, mà tổ đều sẽ ra tay, diệt hồn phách của hắn, chỉ còn lại có chân linh đầu thai, ngay cả đạo tổ Phật tổ đều không thể tiếp dẫn thức tỉnh. Coi như trải qua năm tháng dài đằng đẵng gian nan tu hành, trở thành kim tiên Phật Đà, thức tỉnh chân linh ký ức, có thể khi đó hắn đã không còn là hắn hiện tại. Các La Hán, các thần tướng cả đám đều lắc đầu. Quá khứ ma đạo không có quật khởi trước, đại năng giả lựa chọn đầu thai đều có không ít, nhưng bây giờ đạo ma chiến tranh, song phương như nước với lửa. Các đại năng cùng so sánh đại năng giả thực lực, phàm là đầu thai chuyển thế, nhất định sẽ lọt vào địch quân diệt tuyệt hồn phách chi lực. Đừng nói những này các thần tướng, các La Hán, chính là Dương Tiễn giờ phút này trong lòng cũng có chút phức tạp. Hắn quan sát phía dưới, nhìn xem cái kia Tần Vân nguyên thần. Dương Tiễn yên lặng nhìn xem. Tần Vân, ngươi nguyên bản có thể mang theo một số người thoát đi đại xương thế giới, nhưng bây giờ lại gãy mất tu hành lộ, thành một cái tán tiên. Đáng giá không? Chủ nhân, hắn có phải hay không ngu xuẩn? Ở bên cạnh Hắc Cẩu miệng nói tiếng người, không có nắm chắc còn mạnh hơn đi độ kiếp. Lần này tốt, thành tán tiên, đời này xong, có ma tổ tại, hắn ngay cả kiếp sau cũng bị mất. Ngu xuẩn, Dương Tiễn không nói gì. Sao Bích Du Cung, Linh Bảo Thiên Tôn xuyên thấu qua xa xôi thời không, nhìn xem trong tòa tiểu thế giới kia chuyện phát sinh. Hắn am hiểu nhất chính là kiếm đạo. Đối với cái này mở kiếm tiên lưu phái đệ tử, Tần Vân vẫn ôm mong đợi. Có thể Tần Vân vừa mới nếm thử dung hợp, Linh Bảo Thiên Tôn cỡ nào thần thông? Hắn tùy tiện nhìn ra, Tần Vân nếm thử dung hợp pháp môn thật rất thô giáp. Như vậy thô giáp pháp môn, lấy hắn bây giờ ánh mắt, nhất định là minh bạch, cơ hồ là nhất định thất bại. Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ giọng thở dài, nhưng hắn vẫn làm, hắn lựa chọn con đường này, liền đã quyết định làm một cái tán tiên. Đứa ngốc, chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng thế, Tần Vân sớm biết, 89/10 sẽ thất bại, thành công mới là thật may mắn. Nếu độ kiếp, liền chuẩn bị tốt làm một vị tán tiên. Tần Vân yên lặng nói, thì tính sao, chí ít thực lực của ta có thể cấp tốc tăng lên. Tần Vân nguyên thần trải qua thiên kiếp lôi đình chi lực thần bí kia chuyển hóa về sau, rất tự nhiên bắt đầu chuyển tu tán tiên. Tán tiên, tu hành rất dễ dàng, thoát khỏi nhục thân gông cùm xiềng xích, có thể thỏa thích cường đại nguyên thần. Đạo, mạnh bao nhiêu, nguyên thần liền có thể mạnh bao nhiêu. Không có tận cùng, nếu là đạo đạt tới thiên tiên cực hạn, tán tiên nguyên thần pháp lực cũng có thể đạt tới thiên tiên cực hạn. Nếu là thành tựu đại đạo, tán tiên nguyên thần pháp lực cũng có thể đạt tới kim tiên. Đều nói, nguyên thần địa tiên, dừng lại lấy không độ kiếp một lòng tu luyện đại thần thông. Cũng là bởi vì không có linh nhục hợp nhất, đơn thuần nguyên thần thích hợp tu luyện hơn thần thông. Mà tán tiên, cũng không có linh nhục hợp nhất, thậm chí ngay cả nhục thân cũng bị mất, tự nhiên cũng thích hợp tu luyện thần thông. Thậm chí tán tiên pháp lực cũng cường đại, ngoại trừ thân thể tương đối yếu ớt bên ngoài, thần thông, pháp lực đều rất mạnh, tựa hồ rất không tệ, có thể thiên đạo cân bằng, có được thì có mất. Tán tiên là bị thiên đạo áp chế, mỗi ngàn năm một kiếp, một lần so một lần kiếp nạn đáng sợ. Cái này cũng dẫn đến hiện nay toàn bộ tam giới, tán tiên cơ hồ tuyệt tích. Cho dù những cái kia độ kiếp thất bại, nguyên thần may mắn còn sống thành tán tiên, không cần quá lâu cũng sẽ lựa chọn đầu thai được. Từ đầu ấy qua, tại hỗn độn sơ khai lúc, các phương đại năng tại mới thành lập tu hành lộ thời điểm, liền phát hiện tán tiên, con đường này tựa hồ không sai. Không ít đại năng chủ động nếm thử, trải qua lần lượt nếm thử, phát hiện ngàn năm một kiếp thực sự thật đáng sợ, muốn vượt qua cửu kiếp, thực lực liền phải đạt tới kim tiên đại năng. Lần thứ 10 kiếp nạn, liền phải kim tiên đỉnh tiêm mới có thể vượt qua đi. Lần thứ 11 kiếp nạn, liền phải kim tiên viên mãn thực lực mới có thể vượt qua. 12 kiếp, không biết, có lẽ đạo tổ Phật tổ bọn họ thực lực mới có thể vượt qua đi. Mà hiển nhiên đạo tổ Phật tổ bọn hắn là sẽ không mạo hiểm chân chính chuyển thế, nhiều nhất hóa thân hành tẩu nhân gian thôi. Mà trên thực tế tại hỗn độn sơ khai về sau, những tồn tại cổ lão kia nếm thử tán tiên con đường này, trong đó cảnh giới cao nhất đều so sánh kim tiên viên mãn, cũng chỉ là thành 11 kiếp tán tiên, cũng là một vị duy nhất 11 kiếp tán tiên. Nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua kiếp thứ 12. Toàn bộ tam giới, chưa từng 12 kiếp tán tiên sinh ra. Phải chăng có kiếp thứ 13? Cũng là mê, mà lại, tán tiên, còn có cái lớn thiếu hụt. chính là có thể tu hành thời gian quá ngắn, ngàn năm một kiếp, 9,0005, liền cửu kiếp, đến kim tiên thực lực mới có thể vượt qua, 12,0005, liền 12 kiếp, sao, oanh. Tần Vân đứng trên bầu trời Đông Hải, tinh lực áo bào choàng tại thân, chung quanh mãnh liệt thiên địa chi lực không ngừng dung nhập thể nội, bổ sung thể nội pháp lực, mà Tần Vân càng là xuất ra Hoàng Bì Hồ Lô, lấy ra một viên tiên đan bổ sung pháp lực. Luận cảnh giới ta đạt tới thiên tiên cực hạn, cách kim tiên đại đạo cũng chỉ kém một đường. Ta tán tiên nguyên thần cũng đồng dạng đạt đến thiên tiên cực hạn. Tần Vân giờ phút này chỉ cảm thấy tự thân tán tiên nguyên thần mỗi một sợi pháp lực đều kết hợp kiếm đạo, hình thành mới pháp lực không gì sánh được tinh thuần. Bất quá nguyên bản thể nội pháp lực quá yếu ớt, cơ hồ chớp mắt liền chuyển hóa. Giờ phút này nguyên thần điên cuồng hấp thu tiên đan dược lực không ngừng mạnh lên. Chỉ từ ngoại giới hấp thu thiên địa chi lực bổ sung thực sự quá chậm. Thật mạnh pháp lực, Tần Vân cảm thụ được trùng trùng điệp điệp như giang hà lao nhanh hùng hồn. Pháp lực, không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra nét mừng, thể nội bản mệnh phi kiếm đạt được pháp lực thai nghén. Cũng rung động, đi qua dùng nguyên thần địa tiên pháp lực thôi phát một thanh bản mệnh tiên thiên linh bảo. Căn bản không thể phát huy bản mệnh tiên thiên linh bảo chân chính uy lực. Bây giờ hùng hồn cực kỳ tán tiên pháp lực thôi phát dưới, bản mệnh phi kiếm uy năng cũng gấp kịch tăng vọt. Tần Vân lớn nhất nhược điểm pháp lực, như vậy đền bù. Vân ca, Y Tiêu bay tới, liền hỏi, người trước đó không lâu còn nói thiên tiên pháp môn thô giáp vô cùng, không có nắm chắc. Lần này ngươi đột nhiên độ kiếp, có phải hay không đã sớm dự định, linh nhục hợp nhất thất bại thành tán tiên? Tiêu Tiêu, ta thành tán tiên, chí ít cũng có thể sống vạn năm. Tần Vân cười nói, nếu làm, ngược lại dễ dàng, lúc trước ngươi ta cùng nhau giết thủy thần đại yêu lúc. Ta liền nghĩ qua, nếu là có thể giết chết thủy thần đại yêu, liều rơi tính mạng của ta ta đều cam nguyện, chỉ chớp mắt ta đều sống lâu như thế, hơn nữa còn có thể sống thêm vạn năm, ta còn có cái gì không biết đủ. Tần Vân vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen to lớn kia. Trong mây đen duỗi ra hai đầu khủng bố cánh tay màu đỏ tiếp tục toàn lực lần lượt muốn xé rách trận. Pháp, đại trận đang run rẩy. Dầm dầm dầm, trận kỳ trận bàn đều đang không ngừng bị hao tổn. Trận pháp không chống được bao lâu, ta phải giải quyết ma đầu kia. Tần Vân cùng thê tử nói ra, đi theo vừa cất bước đã đến không trung, tới gần phía trên trận pháp lồng ánh sáng. Vung tay lên, một sợi nhìn như không đáng chú ý mưa bụi lưu quang liền từ trong tay bay ra. Bay ra trận pháp, bay vào trong thái âm lĩnh vực vô cùng vô tận kia. Y Tiêu nhìn xem trên bầu trời thân ảnh thi triển phi kiếm kia. Thân ảnh nam tử nàng sinh mệnh trọng yếu nhất này, để nàng lờ mờ nhớ lại cái kia cùng thủy thần đại yêu liều chết chém giết thân ảnh. Vân ca, hắn một mực là dạng này, một mực là dạng này. Y Tiêu con mắt ẩm ướt, đây chính là ta Y Tiêu trượng phu. Y Tiêu, Trương Tổ Sư ở một bên ngẩng đầu nhìn, đồng thời nói ra, quá khứ ta thật bội phục hắn, mà từ hôm nay trở đi, ta là kính trọng hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.